Xin mến chào toàn thể quý vị khán thính giả đang theo dõi Truyện Studio. Trước khi nghe chuyện, kính mong tất cả quý vị hãy bỏ một chút thời gian ấn like, subscribe kênh YouTube và để lại comment của tất cả quý vị sau khi nghe chuyện. Và ngay sau đây, xin kính mời tất cả quý vị cùng tiếp tục nghe chuyện. Trong hậu sơn của Ân Tư Đặc Ma Pháp Học Viện, tuyết rơi dày liên tục làm cho toàn bộ hậu sơn phủ thêm một lớp trắng bạc. Tại giữa rừng cây dày đặc cũng còn có một ít cự thạch. Ở một nơi trong hậu sơn, Lâm Đôi đang nhắm mắt lặng lặng đứng trước một tòa cự thạch. Anh Thư Bối Bối đứng trên mặt tuyết bên cạnh lặng lặng bảo vệ cho hắn. Phía bên ngoài Kiều Trì, Lôi Nặc, hai người cũng nhìn nhau mà nghi hoặc. Kiều Trì, Lâm Đôi hắn rút cuộc đang làm gì? Hắn đã đứng trước cự thạch suốt một ngày một đêm rồi đấy. Gọi hắn, hắn cũng không có phản ứng gì. Hơn nữa, suốt một ngày một đêm qua, hắn cũng chưa có ăn uống gì cả. Cứ như vậy thì làm sao mà được? Lôi Nặc có chút lo lắng mà hỏi. Kiều Trì chậm rãi lắc đầu mà nói. Đừng có nóng vội. Lão Tam là lục cấp ma pháp sư rồi. Cũng là chiến sĩ, tố chất thần thể cao phi thường. Còn có thiên địa nguyên tố bổ sung. Cho dù mấy ngày mấy đêm không ăn không uống cũng không có cần lo ngại. Chúng ta trước tiên cứ chờ xem sao đã. Ta tin tưởng Lão Tam không phải là loại người không chịu nổi đả kích như thế này. Lôi Nặc bây giờ cũng thong thả gật đầu. Bọn họ căn bản không thể biết được trạng thái của Lâm Lôi hiện tại. Kỳ từng lúc này, Đức Lâm Khả Ốc Đặc cũng đang ở bên cạnh. Chỉ là Lôi Nặc và Kiều Trì hai người đều không thể nhìn thấy mà thôi. Đức Lâm Khả Ốc Đặc nhìn Lâm Lôi trong lòng thất kinh. Lâm Lôi tựa hồ như đang tiến vào một cảnh giới mới. Là một nhân vật ở cấp độ Thạch Điều Đại Sư, Đức Lâm Khả Ốc Đặc đối với trạng thái của Lâm Lôi hiện tại cũng có thể đoán ra được phần nhiều. Lâm Lôi bây giờ nhìn tòa cự thạch trước mắt. Cự thạch cao hơn 2 thước, dài cũng khoảng 3-4 thước. Nhìn các hoa văn trên bề mặt của cự thạch, các hoa văn cũng vô cùng hỗn độn. Nhưng qua một thời gian dài Lâm Lôi quan sát, các bộ phận hoa văn phảng phất đều có thể nắm chắc được, tự nhiên mà lại xuất hiện trong đầu của Lâm Lôi. Những hoa văn này mơ hồ tựa như là 5 thần hình. Chỉ trong thoáng chốc, 5 hình người đã biến thành 5 ngải lệ tư. Các dạng trạng thái tràng cảnh cũng không ngừng hiện lên trong đầu Lâm Lôi. Trong đầu của hắn, tòa cự thạch tự nhiên được điêu khắc, cuối cùng biến thành 5 bức thạch điêu hình nữ tử. Kiều Trì mau nhìn đi, Lão Tam đã bắt đầu rồi. Lôi Nặc kinh ngạc mà nói. Lâm Lôi lấy từ trong túi ra thanh bình đao, tay phải cầm bình đao, mắt nhìn chăm chăm vào cự thạch trước mặt. Sau đó cả người của hắn chợt động, bình đao biến thành một loạt đao ảnh. Quanh cự thạch lúc bấy giờ, gần như ngay lập tức, có một vùng mảnh đá nhỏ bị tạc bay ra. Tâm linh cùng đại địa dung hợp, cùng với lớp gió dung hợp. Tâm linh của Lâm Lôi lúc này có thể cảm nhận được rõ ràng toàn bộ các hoa văn bên trong của cự thạch. Bình đao huy động tựa như những ngọn gió phiêu giật xung quanh khối cự thạch. Mỗi đao đều phảng phất như được kiểm tra, tính toán một cách kỹ lưỡng, chính xác tuyệt đối. Bình đao khi thì huy động cực nhanh, khi thì cẩn thận chậm chậm tiếp xúc, khi thì phiêu giật lướt qua để lại một nét khắc, khi thì chém mạnh văng ra một khối đá vụn. Còn nhớ rõ bộ dạng sợ hãi của nàng năm đó khi hạ huyết chiến trừ. Trong đầu Lâm Lôi toàn bộ đều là tràng cảnh lần đầu tiên gặp mặt ngải đệ tư. Toàn bộ cảm tình trong lòng đều đặt lên đầu ngọn bình đao. Các bông hoa tuyết xung quanh bắt đầu bay vòng xung quanh. Cảm giác tâm linh hòa với đại địa, hòa cùng với gió trước giờ chưa từng có đến cùng với Lâm Lôi. Cùng lúc đại địa nguyên tố, phòng hệ nguyên tố đổ vào trong cơ thể của hắn ao ạt không ngừng. Lâm Lôi cũng không có chút ý niệm trong đầu, hắn bây giờ chính thức tiến hành chia ra các dạng cảm tình. Dần dần, cự thạch bên trái bị chia thành 1/5, bị điêu khắc đại khái thành một hình ảnh nữ nhân ở hình dáng thạch điêu sơ khai. Lâm Lôi không ăn không uống, một khắc cũng không ngừng mà tiếp tục điêu khắc. Khi thì chỉ trong nháy mắt, huy động đao mấy 10 lần, khi thì trong một khoảng thời gian chỉnh sửa cẩn thận rồi sửa đổi, khắc cho đẹp hơn một nét điêu khắc. Hoàn toàn đem tình cảm của mình đối với ngài đệ tư dung nhập vào trong bình đao. Bản thân của Lâm Lôi cũng không phát hiện ra trạng thái hiện tại của mình. Từ lúc hắn học thạch điêu đến nay, đây là lần duy nhất hắn có thể đạt được trạng thái như vậy.

ta thấy làm tầm thảo rồi, ở phía trước kia kìa. Đôi mắt của Bối Bối rất lợi hại, Lâm Lôi nhìn kỹ, nhất thời mắt sáng lên. Lá cây màu xanh ngọc bích, ở giữa mơ hồ có một vầng sáng màu lam lưu chuyển. Không còn có thấy lục văn cự mãng nữa đấy chứ. Lâm Lôi không dám khinh thường lục văn cự mãng, mặc dù bản thân không hề sợ hãi. Song một khi chiến đấu với lục văn cự mãng cũng dễ dẫn dụ các mã thú khác tới. Hắn tự mình biết rõ là không thể chống được cả một đại quân mã thú. Lục văn cự mãng có màu xanh mà trên vách đá cây cỏ trải rộng ra cũng toàn một màu xanh. Nếu không để ý kỹ sẽ không thấy. Thế nên Lâm Lôi tự nhủ phải cẩn thận gấp trăm lần. Cẩn thận quan sát trong chốc lát, xác định trong khoảng màu xanh biếc phía trước không có lục văn cự mãng ẩn trong đó. Lúc này mới cẩn thận bay lả lả tới. Thu nhặt làm tâm thảo lên, hơi lạnh thấm vào tay, Lâm Lôi trên mặt lộ vẻ tươi cười. Hơi lạnh thấm vào tay chính thực là nét đặc thù của làm tâm thảo. Lâm Lôi cẩn thận cho Lam Tâm Thảo vào trong túi, rồi sau đó tiếp tục chậm rãi tìm kiếm tiếp. Hống, cát, các dạng tiếng rống lên của các loại ma thú phía dưới truyền đến. Các tiếng rống hỗn độn làm cho lòng Lâm Lôi run lên. Các tiếng kêu này từ khắp các phương vị phía dưới truyền đến. Chỉ cần dựa vào các tiếng rống đó cũng có thể phán đoán được số lượng ma thú phía dưới là nhiều vô cùng. Nhìn xuyên qua bạch sắc thủy vụ, Lâm Lôi đã thấy mờ mờ hồ hồ một vùng thảo nguyên tươi tốt. Lão đại, cẩn thận một chút nha, ta thật là không muốn bốn bể xung quanh truy sát mà phải chạy trốn đâu, Bối Bối nhắc nhở mà nói. Ta biết rồi, Lâm Lôi đề cao cảnh giác tột độ, hai mắt cẩn thận quan sát bốn phía, đặc biệt là với đám bùi nhùi dày leo trên vách đá. Hắn ta e sợ rằng là có lục văn cự mạng ẩn mình trong đó. Nếu bị một ma thú phát hiện thì có thể như là bị cả một quần thể ma thú phát hiện. Là rực điểu long, Lâm Lôi phát hiện xa xa có một bóng hình to lớn mờ hồ đang bay lượn lờ, liền vội vàng nhảy qua hướng bên cạnh mà rời đi. May mắn là trong hạp cốc còn có một vùng mênh mông thủy vụ, nếu khoảng cách khá xa thì chỉ có thể thấy mờ hồ thân ảnh mà thôi. Dực điều long là có thể tích khá lớn nên dễ dàng quan sát được, mà thể hình của Lâm Lôi so với ma thú thì nhỏ hơn nhiều, đương nhiên là chiếm một chút ưu thế. Quác, quác! Đột nhiên một loạt âm thanh quái dị vang lên, hơn nữa còn hướng tới gần phương vị của Lâm Lôi mà vọng tới. Không ổn, không ổn rồi, sắc mặt của Lâm Lôi đại biến. Từng tiếp xúc với rực điểu long ở khoảng cách gần nên Lâm Lôi rất rõ, tiếng kêu đó đúng là tiếng kêu của rực điểu long. Hắn ta hướng về phía nơi phát ra tiếng kêu nhìn lại, chỉ thấy mơ hồ có đại khái khoảng chừng 30 con đang hướng về phía này mà bay tới. Hình thể của rực điểu long thực sự là to lớn, 20-30 con cùng lúc phi hành như vậy quả thực là làm rung chuyển trời đất. Nhiều rực điểu long như vậy, Lâm Lôi cơ hồ không còn chỗ để mà trốn tránh nữa. Hiện tại hắn chỉ có 3 sự lựa chọn, một là cùng đám rực điểu long này chiến đấu, hai là hướng lên trên phi hành mà chạy trối chết, còn thứ ba chính là phi hành nhanh xuống phía dưới, trực tiếp chui vào bên trong sơn cốc. Lâm Lôi không chút do dự, trực tiếp hướng phía dưới mà phi hành đi. Bạch sắc thủy vụ đập vào mặt liên tục. Trong khoảng vài nhịp hô hấp thời gian, Lâm Lôi bấy giờ như một mũi tên cực tốc nhọn bắn vào trong vùng cỏ dại tươi tốt, sau đó liền nằm im bất động trong vùng cỏ dại. Hắn ta cẩn thận trườn tới, hướng đến bên rìa vùng cỏ dại, nhìn xuyên qua khe hở vùng cỏ dại, cẩn thận quan sát sơn cốc. Đây quả thực là một vùng sơn cốc vô cùng rộng lớn, bên trong có sông nước, cũng có một vùng cỏ dại tươi tốt, thực sự mang bộ dạng của thế giới ngoại đảo viên. Song ở trong thế giới ngoại đảo viên này, hắn đã có một quần thể lớn các loại động vật cư ngụ, cao bằng 2 tầng lầu, thể tích dài chừng 30 thước, lân giáp giống như các mảnh nham thạch, mỗi khối lân giáp đều to bằng nửa người bình thường. Trong đầu Lâm Lôi tự nhiên hiện ra một số thông tin, địa hành long, lục cấp ma thú, hòa hệ. Nếu địa hành long chỉ có một con thì không có gì đáng sợ, nhưng mà ánh mắt của Lâm Lôi chỉ mới đảo qua, số lượng địa hành long này tuyệt đối hơn 100 con. Nếu hơn 100 con địa hành long này mà đuổi giết tới thì căn bản không thể ngăn cản nổi. Bất quá, tốc độ của bọn chúng không đủ, đối với mình uy hiếp không lớn. Lâm Lôi lúc bấy giờ nhìn về phía đám ma thú thầm nghĩ. Bên trong sơn cốc, tộc quân địa hành long chỉ là một thế lực nhỏ, bởi vì nơi này còn có một số lượng lớn tấn mãnh long. Tấn mãnh long không tụ họp thành số bầy đàn, phần lớn phân tán khắp các sơn cốc, đồng thời trên bầu trời thỉnh thoảng có rực điểu long bay qua. Nếu cẩn thận quan sát, xa xa giữa những bụi cỏ đều có một ít mãng xà khổng lồ bỏ qua đó.

Ma thú nơi này cũng không tính là nhiều, hơn nữa đều không tụ hợp thành bầy, nằm hỗn độn khắp nơi. Lâm Lôi cẩn thận chăm chú quan sát toàn cảnh bốn phía. Gần sát khối làm tầm thảo chỉ có một con thất cấp ma thú, chỉ cần tốc độ của ta nhanh chắc chắn là chạy thoát chết được. Lâm Lôi cố gắng tự nhủ tim mình phải giữ bình tĩnh, trạng thái đạt tới mức tốt nhất. Lão đại, ngươi bị choáng ngả, quên mất ta rồi sao? Bối Bối đột nhiên dùng linh hồn truyền âm mà nói. Lâm Lôi ngẩn ra nhìn về phía Bối Bối. Bối Bối liền đắc ý nháy nháy mắt với hắn. Lão đại, tốc độ của ta so với huynh còn nhanh hơn, hơn nữa thể tích của ta so với huynh cũng nhỏ hơn nhiều. Ta đi hái sẽ không có một chút vấn đề gì, huynh cứ mở sẵn túi chờ ta thu thập đi. Chiếu một tiếng, một đạo hắc sắc tàn ảnh chỉ trong nháy mắt, Bối Bối đạn lọt vào vùng trung tâm của trảng cỏ làm tầm thảo, sau đó móng vuốt nhỏ linh hoạt cào xuống tiến hành chiếm đoạt làm tầm thảo không chút lưu tình. Hai móng vuốt nhỏ huy vũ không ngừng, một khoảng trung tâm bụi cỏ làm tầm thảo đã trở nên quang đãng. Bên cạnh đụn cao cỡ thân thể Bối Bối là một đồi cỏ nhỏ làm tầm thảo đang mặc sức mà cào cấu. Lâm Lôi ẩn ở giữa bụi cỏ nín thở nhìn cảnh này, cả một đống như thế này tối thiểu cũng phải đến 5-6 gốc à nha. Trong lòng Lâm Lôi mừng đến phát điên liền được, song điều hắn ngạc nhiên nhất chính là Bối Bối tựa hồ như lo là không đủ, cứ tiếp tục thu hoạch các gốc làm tầm thảo khác. Cặp móng vuốt của Bối Bối vốn nhỏ, một đồi lam tâm thảo như vậy, hắn làm sao mà ôm hết được đây? Lâm Lôi có chút nghi hoặc, lập tức dùng linh hồn truyền âm gọi. Bối Bối, đủ rồi, mau trở về đi. Bối Bối ngẩng đầu liếc mắt nhìn hắn, rồi sau đó hãy cái mũi đáng yêu lên. Không vội, vẫn còn ít lắm. Lúc này, một con tân mạnh lòng đang ở trên bờ uống nước đã liếc mắt hướng về nơi này, rồi sau đó ánh mắt dần hạ xuống thân hình Bối Bối. Tân mạnh lòng hiển nhiên đã thấy nó, hai chỉ trước đang cúi xuống uống nước, lập tức đứng thẳng lên. Ánh mắt tân mạnh lòng lạnh lùng nhìn chăm chăm vào Bối Bối. Không hay rồi, Lầm Lôi nuốt một miếng nước bọt xuống cổ. Nếu Bối Bối xảy ra cuộc chém giết với tân mạnh lòng này, không chừng sẽ khiến cho nhiều ma thú khác kéo tới. Đến lúc đó, tình hình sẽ không ổn đâu. Ma thú trong sơn cốc này thực sự quá nhiều. Bối Bối cũng chú ý đến tấn mạnh lòng, lúc này nó đang nhìn về phía tấn mạnh lòng, sau đó tựa hồ rất sợ hãi trốn vào bên trong đồi làm tầm thảo mà run rẩy. Hống, tấn mạnh lòng phát ra một tiếng kêu đắc ý, sau đó hạ chân trước xuống, tiếp tục uống nước ở bên bờ nước. Thực là một tên đại ngốc, lừa gạt hắn thực quá dễ dàng à. Bối Bối đắc ý dùng linh hồn truyền âm với Lâm Lôi. Lâm Lôi lúc này giờ khóc giờ cười, không ngờ rằng Bối Bối còn biết làm bộ ra vẻ yếu đuối. Hắn ta hiểu rất rõ, 1.5 năm về trước, Bối Bối đã có thể đánh cho tấn mạnh lòng phải bỏ chạy. Giờ đã hơn 1.5 năm trôi qua rồi, hiện tại thực lực của Bối Bối chắc chắn sẽ còn mạnh hơn trước. Đối với tấn mạnh lòng, Bối Bối tuyệt đối không úy kỵ gì. Bất quá, nó quả nhiên là thông minh, biết rằng nếu như làm náo loạn nơi này nên thì sẽ làm bại lộ tung tích của Lâm Lôi. Nhân loại ư? Ma thú đối với nhân loại vô cùng địch ý. Trong mắt tấn mạnh lòng lúc này, Bối Bối chỉ là một ma thú nhỏ bé vô cùng yếu ớt mà thôi. Nó thấy Bối Bối sợ hãi như vậy nên cứ nghĩ rằng mình đương nhiên có thể giết chết được Bối Bối. Tấn mạnh lòng dù sao cũng biết được rằng hắc sắc lão thử cũng chỉ là cấp bậc thấp nhất của hắc sắc ảnh thử mà thôi. Bất quá còn tấn mạnh lòng này không hề biết được có một đồng loại tấn mạnh lòng khác của hắn đã từng bị Bối Bối đánh cho thê thảm. Lợi hại, quả là lợi hại. Lâm Lôi giơ ngón tay cái tán thưởng Bối Bối. Bối Bối tự đắc mà cười nói, đó là điều đương nhiên, ta đương nhiên là một lão thử thông minh nhất. Sau đó nhìn đống làm tầm thảo cao còn cao hơn của mình, thân thể của Bối Bối đột nhiên bành trướng lên, từ 20 phân biến thành gần nửa thước. Sau khi thể tích biến lớn, hai trảo trước của Bối Bối dễ dàng ôm gọn đồi làm tầm thảo vào trong lòng. Chân sau của nó bây giờ bắt đầu nhích động. Chíu một tiếng, Bối Bối đã lẩn vào trong bụi cỏ, trực tiếp bỏ xuống cạnh Lâm Lôi. Lão đại, tổng cộng là 160 gốc làm tầm thảo. Bối Bối ta mà ra tay là không thể gặp phải bất lợi gì đâu. Bối Bối kiều hạnh ưỡn ngực lên. Lâm Lôi lúc bấy giờ mân mê xoa đầu khen ngợi nó, sau đó đem chỗ làm tầm thảo này bỏ vào trong túi. Tiếp tục đi thôi, bây giờ ta đối với sơn cốc này càng ngày càng tò mò hơn đấy. Ánh mắt của Lâm Lôi sáng rực nhìn về phía đông. Sơn cốc này nhiều ma thú như vậy, đặc biệt là mật độ tiên địa nguyên tố dày đặc kinh khủng. Ta cảm thấy nơi này so với nơi chúng ta xuống tới ban đầu, mật độ tiên địa nguyên tố còn dày đặc hơn một chút. Tiên địa nguyên tố nơi này có lẽ hơn bên ngoài gấp khoảng 10 lần đấy. Lâm Lôi có cảm giác ấy. Chắc nguyên nhân dẫn đến nguyên tố thiên địa đời này dày đặc quỷ dị khẳng định là do từ phía đông của sơn cốc này mà ra. Dọc theo các bụi cỏ dày đặc mà đi tới một hồi, thân hình Lâm Lôi dùng phụ trợ ma pháp cực tốc đẩy tốc độ toàn thân nhanh một cách đáng sợ. Cực tốc được thất cấp phòng hệ ma pháp sư thi triển có thể giúp cho tốc độ ban đầu tăng nhanh gấp 3 lần. Tốc độ tăng gấp 3 lần, hơn nữa bản thân Lâm Lôi còn là tứ cấp chiến sĩ. Vù, vù, Lâm Lôi tăng tốc độ di chuyển, tránh thoát khỏi một con ma thú. May mà ngoại trừ nơi phi mã tộc quần, còn lại các khu vực khác cỏ dại đều tươi tốt phi thường. Lâm Lôi thân hình cao như thế mà vẫn có thể thoải mái di chuyển trong đó. Từ khi tiến vào trong sơn cốc đến giờ, ta có lẽ đã hướng phía đông mà đi tới cũng được 100 dặm rồi đó. Lâm Lôi vô cùng kinh ngạc, bởi vì cả ma thú sơn mạch cũng chỉ rộng chừng 1000 dặm. Một sơn cốc rộng như thế này đích thực là phi thường kinh người. Dựa theo khoảng cách mà tính toán, bây giờ Lâm Lôi tiến vào khu vực này cũng chắc chắn là đã tiếp cận khu vực trung tâm của ma thú sơn mạch. Y, lão đại, ma thú nơi này rất ít à? Bối Bối đứng ở trên vai Lâm Lôi, nhón chân sau đứng thẳng lên, cẩn thận quan sát bốn phía. Lâm Lôi bây giờ chỉ biết khẽ gật đầu. Trong vòng phạm vi trước sau 1 dặm, ma thú chỉ có 2 con. Số lượng ma thú thưa thớt như thế này đích thực là quái dị phi thường. Mà 2 ma thú đều là tấn mãnh long, có thể lực cực lớn. Điều trọng yếu là 2 tấn mãnh long này đều nằm yên trên mặt đất nghỉ ngơi, tựa hồ như đang say ngủ. Chỉ có 2 con tấn mãnh long mà đều là đang ngủ ư? Lầm Lôi tự giễu cười mình. Chắc ở khoảng cách này e là mình đang tiến vào vùng nhẹ nhàng nhất của sơn cốc. Bất quá 2 con tấn mãnh long so với tấn mãnh long bình thường có lẽ kích thước không giống nhau. Lâm Lôi phát hiện thể tích của 2 con tấn mãnh long này so với tấn mãnh long bình thường còn to hơn, bởi vì đang nằm sát đất nên độ cao không thể xác định. Nhưng cứ nhìn cũng có thể xác định được 2 con tấn mãnh long mới nằm thôi mà độ cao đã cao bằng những con tấn mãnh long bình thường khác. Đồng thời chiều dài của chúng còn dài hơn tấn mãnh long bình thường gấp 2 lần. 2 con tấn mãnh long khổng lồ nằm ngủ trên mặt đất phảng phất tựa như 2 hòn núi nhỏ. Lâm Lôi cẩn thận mà nhìn, từ trong bụi cỏ cách 2 tấn mãnh long khoảng hơn 20 thước mà lén băng qua. Nhưng mà có một chuyện làm hắn đã không chú ý tới. Khi hắn di chuyển thì trong bụi cỏ dại cũng phát ra âm thanh soạt soạt. 2 lỗ tai của tấn mãnh long lập tức đều giật giật, nhưng bọn chúng đều vẫn nhắm mắt nằm yên như cũ. Di chuyển trong bụi cỏ dại đương nhiên phải phát ra một ít tiếng động. Bất quá, Lâm Lôi không để ý, bởi vì hắn xem ra âm thanh gió thổi qua bụi cỏ cũng sẽ phát ra một ít thanh âm soạn soạn. Khi người đi xuyên qua trong bụi cỏ cũng chỉ cao lắm là phát ra thanh âm nhiều hơn một tí mà thôi. Hơn nữa, di chuyển trong bụi cỏ đã lâu rồi mà cũng chưa xảy ra chuyện gì. Vù một tiếng, một đạo ảo ảnh cực nhanh xẹt qua trường không, trực tiếp hướng về phía Lâm Lôi đập xuống. Lâm Lôi mặc dù có ma pháp phụ trợ cực tốc nhưng cũng kịp thời đình chỉ ngay bước đi. Chỉ nghe chát một tiếng, một cái lòng vị cực dài giống như một cây trường tiên bằng thép đập xuống vị trí trước người của Lâm Lôi, đại khái khoảng nửa thước, mặt đất bị đập toác ra để lộ ra một cái hố rộng chừng 1 thước to. Toàn thân của Lâm Lôi nhanh chóng hiện ra trên mặt đất. Bị phát hiện rồi, trong lòng Lâm Lôi run lên, hống, hống, liên tục 2 tiếng gầm lớn, 2 con tấn mãnh long khổng lồ vốn đang nằm ngủ đột nhiên đứng thẳng lên. 2 con tấn mãnh long này đều cỡ 1 căn lầu 4 tầng, lòng vĩ cũng dài đến 40 thước, thực là kinh người. Thể tích lớn như vậy, e rằng chính là cường giả của tấn mãnh long tộc, phòng trưng là bát cấp ma thú. Lâm Lôi trong lòng run lên, đây là lần đầu tiên hắn gặp được một bát cấp ma thú trong sơn cốc. Lâm Lôi hiện tại dù đã đạt được thất cấp ma pháp sư, song kể cả đấu với thất cấp ma thú cũng chỉ tự tin đánh liều được thôi. Nhưng mà gặp bát cấp ma thú, đến đây ý niệm điều mạng cũng không dám có, bởi vì ma thú càng lên cao thì chênh lệch càng lớn. Thực sự từ giá trị của ma tinh hạch của ma thú cũng có thể thấy được. Lục cấp ma thú, ma tinh hạch giá trị 1.000 kim tệ, mà thất cấp ma thú, ma tinh hạch giá trị đã đến 5 vạn kim tệ. Sự khác biệt giữa lục cấp và thất cấp có thể tưởng tượng ra. Còn bát cấp ma thú, ma tinh hạch giá trị có thể đạt tới 50 vạn kim tệ. Bởi vậy, cửu cấp ma thú, ma tinh hạch thì phải đến 500 vạn kim tệ. Đây đương nhiên là do bộ sách trong thư viện của học viện giới thiệu cho biết, thực sự là ma tinh hạch của cường đại ma thú vô cùng hiếm thấy. Bình thường, kể cả có tiền cũng không thể thấy được đâu. Bát cấp ma thú so với thất cấp ma thú còn mạnh hơn rất nhiều. Hống, hống, Hai bát cấp ma thú Tấn Mạnh Long liếc mắt nhìn nhau, đột nhiên hiện ra một vẻ quang mang vô cùng hài hước, rồi sau đó hai cự hình Tấn Mạnh Long nhanh chóng hướng theo lầm lồi truy đuổi. Trí tuệ của bát cấp ma thú so với nhân loại tuyệt đối không thể thấp hơn. Vù, vù, lầm lồi tăng tốc cực nhanh, liều mạng nhắm hướng đông mà chạy trốn, đồng thời trong miệng liên tục hành niệm phi thuật mà pháp chú ngữ. Phi hành thuật đúng là thất cấp mà pháp chú ngữ cũng tương đối phức tạp, phải mất một đoạn thời gian mới có thể hoàn thành. Bối bối lúc này cũng không có khả năng cản được. Nó có khả năng địch lại thất cấp Tấn Mạnh Long, nhưng mà với bát cấp Tấn Mạnh Long, chỉ với thân hình to hơn rất nhiều bối bối cũng đã có thể thấy được rõ ràng, sợ là dùng răng cắn xuống cũng không thể chạm đến được thịt của bát cấp Tấn Mạnh Long. Hình thể to lớn, thì lân giáp đồng thời cũng dày vô cùng. Mỗi tấm lòng giáp của Tấn Mạnh Long đều dày hơn cả nửa thước. Phía bên dưới lớp lân giáp mới thật sự là lớp da thịt thực sự của cơ thể. Muốn đả thương bọn chúng rất khó. Tốc độ của tứ cấp chiến sĩ phối hợp với cực tốc phụ trợ ma pháp làm tốc độ của lâm lôi so với hành động của Tấn Mạnh Long có vẻ nhanh hơn được một chút. Tấn Mạnh Long khổng lồ tuy hành động chậm hơn, nhưng mà mỗi bước chân dang rộng của chúng bằng cả mười mấy bước chạy của lâm lôi rồi. Điều quan trọng nhất chính là đuôi của Tấn Mạnh Long giống như cương thiết trường tiên, nhanh như tia chớp so với tốc độ của thất cấp Tấn Mạnh Long còn nhanh hơn rất nhiều. Chỉ loáng một cái đã lướt qua khoảng cách mấy chục thước so với tốc độ di động của bối bối không hơn không kém. Mặt đất chấn động kịch liệt, hai cự hình bát cấp ma thú Tấn Mạnh Long không ngừng truy đuổi đầm lôi, chỉ là thỉnh thoảng trao đổi với nhau một ánh mắt quỷ dị. Vù một tiếng, cả người lâm lôi chợt phóng lên cao, mà pháp chú ngữ phi hành thuật cuối cùng cũng đã hoàn thành. Rốt cục cũng an toàn rồi. Lâm lôi bay lên trời cao, lúc này nhìn hai Tấn Mạnh Long khổng lồ phía dưới mới thở dài một hơi. Hai con bát cấp Tấn Mạnh Long này thực quá âm hiểm, cố ý giả ngủ mê mà đánh lén ta. Hắn ta không biết rằng tuyệt đối không phải là Tấn Mạnh Long đang cố ý đánh lén hắn, mà là bởi vì bắt cấp Tấn Mạnh Long đối với cảm ứng ở xung quanh vô cùng linh mẫn. Bọn chúng vẫn nghe âm thanh xoàn xoàn từ đám cỏ dại vang lên, nhưng tự nhiên tần suất thanh âm này đột nhiên tăng lên, tự nhiên là khiến cho bọn chúng hoài nghi. Hống, hống! Hai con bắt cấp Tấn Mạnh Long đã thấy lầm lôi bay lên, không một chút phẫn nộ, ngược lại ngẩng đầu rống to lên, tiếng rống nghe phảng phất có chút gì đó vui sướng bên trong. Phẫn nộ và vui sướng đương nhiên là lâm lôi nhận biết được. Đột nhiên, bầu trời trên đầu lâm lôi vang lên một loạt tiếng long gầm. Tiếng long gầm lần này phát ra liên tục, chỉ nghe sơ thanh âm cũng biết là có rất nhiều ma thú. Ở phía trên này, dừng lại ở giữa không trung, lâm lôi trong tim chấn động như bị sét đánh, ngẩng đầu nhìn qua, chỉ thấy giữa vùng sương mù trắng có một bầy long hình ma thú khổng lồ đang bay tới. Một con long hình ma thú này dài hơn 80 thước, một đôi cánh trải ra cũng đến 5-60 thước rộng. Bầy cự hình phi long trong sương mù trắng như ẩn như hiện, số lượng đông đúc, lâm lôi mới chỉ đảo mắt qua. Ít nhất cũng hơn một chục con, hắn ta cảm giác tim như muốn ngừng đập. Bầy phi long khổng lồ từ trên cao bay xuống, lần giáp toàn bộ màu đỏ chói mắt, hỏa diệm ẩn hiện vờn quanh thân thể. Chính là hỏa long nhất tộc. Lâm lôi cảm thấy sự tình đã trở nên nguy hiểm. Hỏa long nhất tộc thuộc loại bậc trung trong quần thể long tộc. Hỏa long bình thường đều là bát cấp ma thú. Một cường giả hỏa long cũng có khả năng vượt qua hạn chế của chủng tộc để trở thành cửu cấp ma thú. Hai con ma thú bát cấp không bay được đã có thể làm mình khốn đốn đến thế này, giờ lại còn thêm bát cấp ma thú biết bay, đã thế còn hơn 10 con nữa kìa chứ. Lâm lôi cảm thấy trong lòng phát khổ cả lên. Giờ phút này đây, hống, hống, một loạt tiếng rống liên tục được phía khác truyền đến. Thế rồi sau đó, một loạt các long hình ma thú khác to tầm hỏa long đang dương cánh bay đến. Đám phi long khổng lồ mới này lân giáp toàn thân một màu xanh biếc, trong suốt giống như ngọc vậy. Loại phi long khổng lồ có lân giáp màu xanh biếc này số lượng có lẽ còn hơn chứ không kém gì hỏa long nhất tộc. Mà phía dưới hai con bát cấp ma thú Tấn Mạnh Long lại đắc ý rống lên, trong mắt bọn chúng đều hiện rõ một sắc màu hàm nghĩa đầy mưu mô. Giờ thì ta đã hiểu được vì sao bước vào khu vực này chỉ có hai con bát cấp ma thú Tấn Mạnh Long mà không có các ma thú khác rồi. Lầm lôi trong lòng phát khổ. E rằng khu vực này chỉ có bát cấp ma thú mới có đủ tư cách tiến vào, thất cấp ma thú đều không dám tiến vào đâu. Hỏa long nhất tộc cùng với lục long nhất tộc đều là bát cấp ma thú tộc quần, Đáng sợ là hai con tấn mãnh long vẫn trêu đùa với ta, muốn ta bay lên, liền lập tức gầm gọi hấp dẫn đám hỏa long lục long tới đây. Lúc bây giờ hơn 100 con phì long gầm gầu suốt bầu trời, Lâm Lôi lúc này mới tỉnh ngộ. Giờ phút này cửa trên trời đã không còn lối để mà đi. Lão đại, chúng ta làm sao bây giờ? Thanh âm văng vẳng đáng thương của Bối Bối vang lên trong đầu của Lâm Lôi. Lâm Lôi ngẩng đầu nhìn về phía hơn 100 con cự long đang vần vũ không ngừng xoay quanh trên không trung. Một con hỏa long bên ngoài thân là hỏa diễm làm cho nhiệt độ không khí không ngừng tăng lên. Mà trong khi đó, khí lạnh từ lân giáp màu xanh biếc của lục long lại tản ra băng hàn chiến khí khiến cho lòng người nguội lạnh. Băng hỏa lưỡng trọng thiên ai. Mà ở phía dưới Lâm Lôi, hai con bát cấp ma thú khổng lồ tấn mãnh long lại có nghiêng đầu thích thú nhìn hắn. Lúc này Lâm Lôi đang lơ lửng giữa không trung, cách mặt đất khoảng 70 thước, căn bản không có chỗ để mà trốn chạy. Mà đám cự long bay lượn trên không trung này cũng đều hướng ánh nhìn tất cả về phía của hắn. Trí tuệ của bát cấp ma thú tuyệt đối không dưới nhân loại. Lâm Lôi lẽ nào không biết cơ chứ? Ngay bây giờ đây, đám cự long coi mình chẳng các con kiến là mấy. Việc sống chết của mình với đối phương căn bản là chẳng cần quan tâm. Cái bọn chúng cần chính là mình có thể đem lại cho bọn chúng một chút vui thú trong cuộc sống dài đằng đẵng này hay không. Hí lộng, quả là hí lộng. Giống như nhân loại hí lộng một con kiến con khi không còn hứng thú là một cước đạp chết ngay. Ta thực không muốn giống như một con kiến hôi, Bối Bối. Lâm Lôi cùng Bối Bối nhìn nhau, chuẩn bị chạy thôi. Vù một tiếng, cả người Lâm Lôi cực nhanh hướng xuống phía dưới mà đáp xuống. Dựa vào thể trọng cùng với phụ gia của phi hành thuật, toàn thân của Lâm Lôi tựa như một cây chùy nặng đập mạnh liệt xuống mặt đất. Song khi tới gần sát mặt đất, thân hình đột nhiên đứng sững lại. Từ quá trình cực nhanh đến ngừng lại đột ngột, làm cho máu trong cơ thể của hắn bị dồn ép sôi trào, thiếu chút nữa là bị hộc máu ra. May mà mình chẳng những là ma pháp sư mà còn là tứ cấp chiến sĩ nên thân thể mới kháng trụ được. Hiện phía sau người là hai tấn mãnh long khổng lồ, còn trên trời là hơn 100 con cự long khổng lồ đang dựng đôi cánh to khủng khiếp, có thể nói cố không ít thì nhiều. Lâm Lôi trực tiếp hướng tới vùng hoang vu phía trước mà vọt đi. Hống hống, hai con tấn mãnh long đồng thời gầm lên. Phía bên trên bầu trời, hơn 100 con hỏa long lục long cũng kêu rống cả lên. Sau đó, hai con tấn mãnh long lập tức triển khai các bước chân khổng lồ mà truy đuổi theo Lâm Lôi. Mỗi bước dậm đều khiến mặt đất rung chuyển, đồng thời hơn 100 con hỏa long, lục long trên bầu trời cũng bay xuống. Trong nháy mắt, Lâm Lôi cảm thấy bầu trời dường như tối sầm cả lại. Một con cự long đã là quá lớn rồi, hơn 100 con hoàn toàn muốn che phủ cả bầu trời. Hơn 10 con rồng lửa không hẹn mà cùng há to cái mồm của nó có thể nuốt chừng một người. Phun ra một loạt hỏa cầu hướng Lâm Lôi phía dưới mà bắn đi. Một viên hỏa cầu to cũng gần bằng Lâm Lôi. Các hỏa cầu to lớn cứ thế mà từ trên trời bắn xuống. Hỏa cầu của bát cấp ma thú cũng không phải là loại hỏa cầu bình thường, không chỉ là ma pháp mà còn ẩn chứa long viêm, tức là lửa rồng của chính bản thân long tộc. Nhiệt độ cực kỳ cao, e rằng khải giáp của thất cấp ma thú tấn mạnh long cũng sẽ bị thiêu rụi ngay. Bang một tiếng, một viên đại hỏa cầu nện ở gần sát bên cạnh của Lâm Lôi. Lâm Lôi đang chạy trối chết, nhất thời ngửi thấy mùi khét lẹt của lông tóc bị đốt trụi. Lão đại, tóc Quỳnh bị đốt trụi rồi kìa. Tiếng của Bối Bối vang lên trong lòng Lâm Lôi. Chính bản thân của Lâm Lôi cũng biết, tóc căn bản không phải là bị đốt trụi, mà chỉ vì nhiệt độ của hỏa cầu quá cao mà thôi. Bị đánh vào gần sát nên làm tóc bị tiêu biến mất. Cả người Lâm Lôi phảng phất giống như một con khỉ, không ngừng thay đổi phương hướng, không ngừng né tránh đám hỏa cầu kia. Đám hỏa cầu này cũng không muốn cùng lúc giết chết Lâm Lôi, mà là trêu đùa dùng hỏa cầu đùa nghịch với hắn. Thực lực chênh lệch quá lớn, ta mặc dù là thất cấp song hệ ma pháp sư, nhưng mà phải chống lại với bát cấp ma thú thì hẳn là sẽ chết chắc, không phải nghi ngờ gì nữa. Lâm Lôi cảm thụ được nhiệt độ kinh khủng của hỏa cầu mà con hỏa long này có thể dễ dàng phun ra hỏa cầu liên tiếp và liên tục. May mắn là đám hỏa long không muốn giết Lâm Lôi ngay lập tức. Đột nhiên Lâm Lôi cảm thấy một cỗ khí tức cực mạnh ập đến. Thân thể tuy thích ứng được với nhiệt độ cao nhưng không khỏi phải rùng mình. Chiếu một tiếng, một mũi băng trong suốt màu xanh biếc ngắm ở ngay bên cạnh của Lâm Lôi. Rồi sau đó băng bị vỡ ra, hàn khí kinh khủng toát ra làm cho Lâm Lôi lập tức nhanh chóng thay đổi phương hướng. Chỉ thấy trên bầu trời hơn 10 con lục long đều há miệng ra, từng đạo băng tiện bắn xuống, Đối với thể lực cực to của Lực Long mà nói thì chỉ là băng tiễn, nhưng đối với Lâm Lôi mà nói thì đó là cự hình băng tiễn dài gần 3 thước. Tất cả đều là một ngọn tiêu thương, đều kinh khủng bằng băng. Dưới sự công kích của Long Viêm Hỏa Cầu, hàn băng tiêu thương, toàn thân của Lâm Lôi không ngừng hao phí tinh lực mà né tránh, thay đổi phương hướng, mệt chết đi được. Hắn ta cảm thấy tâm thần của mình mỏi mệt, tinh thần lúc nào cũng bị đe dọa căng thẳng như dây cung. Thời gian ngắn thì còn được, nếu kéo dài một lúc, sau tinh thần sẽ như cây cung kéo hết cỡ mà bị đứt mất. Lâm Lôi cảm thấy tránh né có chút lực bất tòng tâm, dùng tốc độ nhanh nhất mà liều mạng chạy thì thể lực tiêu hao cũng đặc biệt lớn. Bang một tiếng, một viên hỏa cầu đánh trúng cánh tay phải của Lâm Lôi. Một loạt các tiếng rạn nứt vang lên, ngọc thạch dài đại địa thủ hộ chiến giáp trên người Lâm Lôi liền xuất hiện các vết nứt. Địa hệ nguyên tố thổ hoàng sắc liền hiện vờn quanh vết rách, lập tức chữa trị vết thương chỗ này. Lực công kích quá kinh khủng, nếu bị đánh trúng trực diện, phòng trừng ngọc thạch đại dài địa thủ hộ chiến giáp cũng có thể kháng trụ được một chút. Đứng trước lằn ranh sinh tử, tiềm lực sinh mệnh của Lâm Lôi tựa hồ được bộc phát, lại một lần nữa tăng tốc, không ngừng quỷ dị mà né tránh. Năng lực né tránh như thế này, thậm chí ngay cả bản thân Lâm Lôi cũng còn cảm thấy kinh ngạc. Đây tuyệt đối chính là trạng thái đỉnh cao của mình. Đáng tiếc là trạng thái đỉnh cao mà phải đối mặt với hơn 100 con cự long thì không còn một chút phần thắng nào cả. Trên không trung, hơn 100 con hòa long, lục long hứng thú bừng bừng hí lộng Lâm Lôi. Nhìn hắn không ngừng né tránh, bọn chúng càng cảm thấy thú vị hơn. Hai con cự hình tấn mãnh long ở mặt sau thỉnh thoảng cũng dùng long vĩ mà uy hiếp Lâm Lôi một chút. Giờ phút này, Lâm Lôi tựa như một con kiến nhỏ đang bị một đám cao thủ cường đại hí lộng. Nếu chỉ không cẩn thận một chút thôi, Lâm Lôi sẽ bị giết chết ngay. Sinh tử của hắn, lũ cự long kia căn bản không cần biết. Lũ cự long này cũng chỉ có chung một suy nghĩ. Tình nhân loại nhỏ bé này rốt cuộc có thể kiên trì đến khi nào đây? 5 phút trôi qua, Lâm Lôi đã kiên trì trải qua đợt hí động được 5 phút. 5 phút 300 giây. Nghe có vẻ ít, nhưng mà Lâm Lôi lại không cảm giác đó là thời gian yên ả trôi qua. Mỗi một giây hắn đều đứng ở trên rằn lanh sinh tử mỏng manh. Cái lũ khốn nạn, nếu ta không kịp né thì bị bọn chúng giết rồi. Chẳng lẽ chúng một chút cũng không muốn rời đi, tiếp tục cuộc sống yên vui thong thả của chúng sao? Lâm Lôi hiểu rất rõ, mình chính là một chút gia vị nhỏ nhỏ thêm vào trong cuộc sống của đám cự long mà thôi. Tốc độ của Bối Bối kỳ thực so với tốc độ của đám cự long còn nhanh hơn. Một thân một mình có thể chạy trốn thoát được. Bối Bối bây giờ chỉ có thể trên vai Lâm Lôi mở to mắt ra mà nhìn cả đám hỏa cầu tiêu thương trên không trung nhắc nhở những nguy hiểm cho Lâm Lôi biết. Lão đại, cẩn thận, có 3 hỏa cầu. Bối Bối đột nhiên vội vàng hô lên. Lâm Lôi biến sắc mặt, ầm một tiếng. Một viên long hỏa cầu nện thẳng vào người của hắn, sau đó nổ tung ra. Mặt ngoài của ngọc thạch chiến giáp trên người của Lâm Lôi hoang thổ quang mang lóe ra cực nhanh, sau đó ầm một tiếng, hóa thành một lượng lớn địa hộ nguyên tố ma pháp mà tiêu tán mất. Suy, lông tóc Lâm Lôi trong nháy mắt bị tiêu hủy mất, da thịt bên ngoài bị nhiệt độ cao thiêu đốt đau đớn vô cùng. May mà có ngọc thạch chiến giáp bảo vệ toàn thân trước long viêm hỏa cầu hay là băng hàn tiêu tán. Nếu không, chỉ cần trúng một chút long viêm hỏa cầu hay là băng hàn tiêu thương thôi thì ăn hẳn chết chắc không cần phải nghi ngờ. Ta đỡ không nổi nữa rồi. Lâm Lôi cảm thấy cơ thể toàn thân đều phát run lên, đầu óc đau đến choáng váng. Hắn ta tự biết đã đạt đến cực hạn rồi. Nếu như cứ vậy mà tiếp tục duy trì thì tự mình tuyệt đối sẽ thất thủ sớm muộn mà thôi. Lâm Lôi, phía trước bên phải khoảng 120 thước có một hòn tiểu sơn cao khoảng 20 thước. Dưới hòn tiểu sơn đó có một huyệt động. Hòn tiểu sơn đó không có gì chắn lối vào huyệt động, còn để một khe nứt nhỏ đủ để hai người chui xuống được. Người mau chạy nhanh tới, may ra có thể chạy thoát được. Tiếng của Đức Lâm Khả Ốc Đặc vang lên. Từ lúc bị đám cự long đuổi giết, Đức Lâm Khả Ốc Đặc vẫn chưa nói tiếng nào. Mà lúc ông ta vừa phát ra tiếng thì đã làm cho Lâm Lôi có chút hy vọng sinh tồn. Tốc độ của Lâm Lôi vốn đã khó có thể tin, vậy mà lại có thể tăng lên một bậc. Hy vọng sinh tồn quả nhiên mang đến một lực lượng kinh người. Hơn 100 con hỏa long và lục long trên không trung không có chút nào phòng bị phản ứng ngoài ý muốn của Lâm Lôi. Hả? Khi phát hiện Lâm Lôi thẳng hướng đến hòn tiểu sơn mà phóng đi, vốn đang mang tâm tình hí lộng hắn, hơn 100 con cự long lập tức trở nên phẫn nộ. Cả 100 con cự long khổng lồ không hẹn mà đồng thời phun lòng viêm hỏa cầu cùng băng hàn thiêu thương, bao trùm hoàn toàn khu vực 20-30 thước. Với tốc độ của Lâm Lôi, đại khái chỉ mất 2-3 giây thời gian ngắn ngủi đã vọt tới bên hòn Tiểu Sơn. Vậy mà lúc đó, một lượng lớn lòng viêm hỏa cầu và băng hàn tiêu thương cũng đã điên cuồng oanh tạc tới. Khe hở, trong phút chốc, Lâm Lôi đã thấy được một động khẩu cao khoảng 2 thước. Hắn không chút do dự, liền trực tiếp chui tọt vào trong. Sau đó, còn chưa kịp chui vào động khẩu, một viên lòng viêm hỏa cầu đã bắn xuống tới. Tốc độ lòng viêm hỏa cầu so với tốc độ của Lâm Lôi còn nhanh hơn nhiều. Mới chỉ có cách Lâm Lôi khoảng 20-30 phân, thế mà y phục của y đã hoàn toàn bị đốt cháy. Bang một tiếng, thân hình của Bối Bối quỷ dị bành trướng to lên, sau đó dùng thân thể hung hãn và chạm với lòng viêm hỏa cầu một cái. Thế là Lâm Lôi may mắn trốn được vào trong huyệt động. Còn lại Bối Bối ngày sau đó bị chìm vào trong đống lòng viêm hỏa cầu. Băng hàn điều thường bắn tới. Phù một tiếng, Lâm Lôi rơi thẳng vào trong một mạch xuống dưới, rớt xuống một độ sâu đại khái khoảng 7-80 thước, như trái cây chín rụng xuống mặt đất. Nơi này chỉ toàn một màu u ám, chỉ có phía trên động khẩu còn để lại một chút ánh sáng. Bất quá thị lực của Lâm Lôi vô cùng tốt, chỉ cần một tia sáng mỏng manh cũng đủ để thấy rõ ràng hết thảy mọi thứ. Nhưng giờ phút này, lông tóc của Lâm Lôi bị đốt trụi, trên da cũng có 2-3 chỗ bị thiêu đốt thành đỏ thành đen, bị hủy dung rồi. Hắn tàn lúc này, bất chấp mọi chuyện, điều hắn lo lắng nhất chính là Bối Bối. Một bóng đen từ phía trên cao đang rơi xuống, sau đó rơi ngay cạnh mặt đất gần Lâm Lôi. Ây da, thực là thoải mái quá, lúc thì nóng trong chốc lát, rồi lạnh trong chốc lát, toàn thân ta thực là thoải mái. Tiếng của Bối Bối vang lên trong đầu Lâm Lôi, Lâm Lôi cao hứng ôm chặt lấy nó. Bối Bối, người không có việc gì chứ? Bối Bối trên mặt có chút bẩn bẩn, nhưng nó lại phồng phồng lỗ mũi đắc ý mà nói, đó là điều đương nhiên. Thực lực của Bối Bối ta so với 1.5 năm trở về trước còn mạnh hơn nhiều. Nếu trực diện chiến đấu cùng bát cấp ma thú, ta còn không sợ, há lại sợ cái cục lửa cục băng nhỏ nhoi này sao? Lâm Lôi bật cười. Bối Bối không có việc gì, trong lòng của hắn cũng cảm thấy thoải mái được một chút. Thế sao người không cùng cự lòng chém giết đi? Lâm Lôi đùa mà nói. Bối Bối phẫn nộ không cam lòng. Bối Bối ta há sợ bọn chúng sao? Chỉ cần là lân giáp bọn chúng quá dày, ta lại quá nhỏ, miệng quá nhỏ, cắn một nhát cũng không xuyên hết nổi lân giáp bọn chúng. Ta giết bọn chúng tuy rất khó, nhưng bọn chúng cũng đừng hòng mơ tưởng giết được ta. Lâm Lôi bây giờ bật cười ha hả. Lão đại, mặt huynh sao vậy? Dung mạo bị hủy rồi ư? Thanh âm nghẹn ngào của Bối Bối vang lên trong đầu Lâm Lôi. Kẻ nhúc nhích ra mặt của mình, Lâm Lôi cảm thấy một trận đau rát vì bỏng, chỉ có thể cười khổ mà nói. Bối Bối ơi, ta mặc dù rèn luyện lực lượng thân thể, nhưng mà cho dù rèn luyện đến cỡ nào cũng không thể rèn luyện cho cơ nhục ra mặt được, lưng phòng ngự không đủ đâu. Bối Bối, trước tiên ta cần nghỉ ngơi cái đã, ta đang mệt muốn chết đây này. Lâm Lôi buồn Bối Bối ra nằm thẳng cẳng trên mặt đất. Qua một đoạn thời gian vừa rồi, cho là thân thể hay tinh thần Lâm Lôi đều đã đạt tới cực hạn, tình huống nguy hiểm vừa rồi quá ghê gớm, nhưng giờ đây đã an toàn, Lâm Lôi cũng cảm thấy mỏi mệt vô cùng, hắn bây giờ chỉ muốn nghỉ ngơi và nghỉ ngơi. Trong sơn cốc, hơn 100 con cự long chỉ xoay quanh ở trên không trung, phía dưới còn có 2 con bát cấp tấn mãnh long, tất cả đều nhìn vào vị trí hòn Tiểu Sơn. Đột nhiên, một con hỏa long có thể tích lớn nhất rống lên. Tất cả cự long cùng tấn mãnh long đều lùi bước ly khai. Riêng con cự long thể tích lớn nhất nhìn vào hòn Tiểu Sơn, trong mắt còn có một tia sợ hãi. Thực ra, khi xưa cửa vào huyệt động rộng lớn vô cùng, thậm chí một con cự long lớn nhất cũng có thể chui vừa. Nhưng sau này, hỏa long nhất tộc và lục long nhất tộc nhận được một mệnh lệnh nên đã đem hòn Tiểu Sơn chắn lấp miệng huyệt động. Đối với cự long mà nói, khe hở chỉ khoảng 2-3 thước chẳng gây ra chuyện gì, hình thể của bọn chúng chẳng thể chui vào được. Nhưng đối với Lâm Lôi mà nói, lại có thể dễ dàng chui vào trong được như vậy. Tiến vào cấm địa, tên nhân loại này chắc chắn phải chết không cần nghi ngờ. Còn hỏa long có thể tích lớn nhất, gầm nghĩ rồi sau đó cũng phóng lên cao, bay khỏi nơi này. Đây là cấm địa của mấy vụ sơn cốc, đừng nói là nhân loại, cho dù là hỏa long nhất tộc, lục long nhất tộc cũng không dám tiến vào. Một khi đã đi vào đó, sẽ không còn một con đường sống mà trở ra. Đây là thiết luật trong mấy vụ sơn cốc. Giữa lòng huyệt động, Lâm Lôi nằm thẳng xuống nghỉ tạm chốc lát, tới khi cảm thấy trạng thái đã hồi phục thì mới đứng dậy.

Bắt đầu rồi, cặp mắt của Lâm Lôi sáng rực lên. Chỉ thấy thánh vực Tử Văn Hắc Hùng từ từ đạp xuống đất, đồng thời thân thể phát ra thanh âm răng rắc. Cơ nhục toàn thân của nó bắt đầu chậm rãi chuyển động, đồng thời gân cốt toàn thân phát ra thanh âm phách lý bà lạp. Tử Văn Hắc Hùng vốn thân thể cao 10 thước, vậy mà hiện tại đã cao thêm 2 thước nữa, thân thể trở thành cao 12 thước, đồng thời tay, chân cũng đều to lớn phát triển theo. Tạt Đế Ách Tư, chết đi! Giống to một tiếng, cả thân hình của Tử Văn Hắc Hùng đột ngột hóa thành một ảo ảnh trực tiếp tiến tới trước người của Cực Bối Thiết Giáp Long. Lòng vĩ của Cực Bối Thiết Giáp Long vẫn nằm thủ thế chờ đợi, bỗng bộc phát ra đập mạnh xuống mặt đất. Cả thân thể của nó được trợ lực bắn ngược lại phía sau. Một trường lực to gần một thước hùng hăng đánh xuống vị trí của Cực Bối Thiết Giáp Long vừa đứng. Ầm một tiếng, có thể thấy rõ từng đợt sóng gợn không gian phát ra xa xa đến 2-3 thước xung quanh vùng trung tâm trường lực. Trong phạm vi 3 thước xung quanh, đất đá trên mặt đất đều nát bấy, lún sâu xuống nửa thước. Còn xung quanh mấy chục thước nứt ra thành 7-8 vết nứt kinh khủng chạy dài ra phía ngoài. Thực là khủng khiếp. Lâm Lôi cảm giác cổ họng khô khốc. Thanh vực Tử Văn Hắc Hùng đột nhiên ngoái đầu lại, một cặp mắt đỏ hồng quỷ dị nhìn chăm chăm vào Cực Bối Thiết Giáp Long. Cặp mắt của Cực Bối Thiết Giáp Long vẫn lạnh lẽo như trước, nhìn chăm chăm vào đối phương, căn bản vẫn không hề chủ động công kích. Tạt Đế Ách Tư, ngươi sợ ta ư? Thanh vực Tử Văn Hắc Hùng cười đắc ý, rồi sau đó quang hoa màu đen quanh thân bắt đầu lưu chuyển. Bang một tiếng, thanh vực Tử Văn Hắc Hùng đột nhiên rời khỏi mặt đất, toàn thân cực nhanh chóng phóng lên. Sau đó bay lướt qua theo một quỹ tích dạng đường cong quỷ dị rồi trực tiếp lao xuống. Hướng phóng xuống nhằm thẳng về phía Cực Bối Thiết Giáp Long. Ánh mắt của Cực Bối Thiết Giáp Long vẫn lạnh lẽo nhìn chăm chăm vào Tử Văn Hắc Hùng, rồi sau đó lòng vĩ cứng tựa như cương thiết, trường tiên uyển chuyển phóng vút ra. Vút một tiếng rít chói tai xuyên phá không gian, làm lỗ tai của Lâm Lôi phát nhức cả lên. Lòng vĩ này còn lợi hại hơn so với lòng vĩ của Tấn Mãnh Long, phòng trường Bối Bối ta cũng không đỡ nổi đâu. Bối Bối lúc này mắt cũng trợn tròn cả lên. Mặt ngoài phía bên tay trái của Tử Văn Hắc Hùng có một đạo hắc sắc quang mang lưu chuyển. Nó trực tiếp dùng bàn tay to bè mà đánh tới lòng vĩ. Bàn tay của Tử Văn Hắc Hùng có lực công kích quả thực rất đáng sợ, lực phòng ngự cũng cao vô cùng. Chát một tiếng, lòng vĩ đánh mạnh vào bàn tay to, chính nghe một tiếng va chạm đành gọn. Bàn tay của Tử Văn Hắc Hùng khẽ run lên một cái mà lòng vĩ cũng đã rụt trở về. Chỉ trong một thoáng giao kích, tay phải của Tử Văn Hắc Hùng đã đánh tới trước người của Cực Bối Thiết Giáp Long. Cực Bối Thiết Giáp Long cũng không hề né tránh, ngược lại cong người lên, một loạt các mũi tên sắc bén chìa lên mà chờ đón. Thanh vực Tử Văn Hắc Hùng cùng với Cực Bối Thiết Giáp Long đều là các đối thủ cũ của nhau, tự nhiên biết sự lợi hại trong chiều này của Cực Bối Thiết Giáp Long. Cực Bối Thiết Giáp Long chẳng những phòng ngự cao, hơn nữa thân thể cũng mềm dẻo phi thường. Đối thủ đánh xuống một trường, Cực Bối Thiết Giáp Long tuyệt đối có thể xoay động nhẹ thân hình, dẫn trường lực phân tán ra toàn thân. Tạt Đế Ách Tư, ta đã không còn là một cửu cấp ma thú như trước nữa rồi. Trong mắt của Tử Văn Hắc Hùng hiện ra một tia lạnh khốc, đồng thời trong lòng bàn tay của nó cũng xuất ra ngoài một làn hắc quang lạnh lẽo. Bàn tay to của Hắc Hùng tốc độ tăng lên, lực cũng trở nên mạnh hơn, hùng hăng đánh thẳng vào gai trên người của Cực Bối Thiết Giáp Long. Chính hét bang một tiếng, cả người của Cực Bối Thiết Giáp Long bị đánh đến lún sâu vào trong lòng đất. Phương viên mặt đất đá xung quanh hơn 100 thước hoàn toàn bị chấn nát. Đám cài nhọn rậm rạp trên lưng Cực Bối Thiết Giáp Long đã có một cây ngay lập tức bị gãy ra, đồng thời khóe miệng cũng ồ ạt phun ra một búng máu tươi. Lòng huyết của cửu cấp ma thú đỉnh mà để mất thế này thì thực là lãng phí. Lâm Lôi nhìn thấy lòng huyết thấm đầy trên mặt đất đá mà trong lòng không khỏi thầm nghĩ. Chiếu theo lòng huyết mật điển ghi lại, lòng huyết của thánh vực cấp bậc long tộc tuyệt đối là có thể dẫn động được huyết mạch trong cơ thể của lòng huyết chiến sĩ. Mà hoạt long huyết của cửu cấp long tộc khả năng cũng có một chút tác dụng. Cửu Bối Thiết Giáp Long này dù sao cũng là cửu cấp đỉnh, chỉ có một chút nữa là có thể tiến nhập thành thánh vực long tộc. Hơn nữa, trong long tộc, thì Cực Bối Thiết Giáp Long cũng là một cá thể đặc biệt cực kỳ kinh khủng. Chỉ cần cung cấp bậc trong long tộc, Cực Bối Thiết Giáp Long là loại mạnh nhất. Cực Bối Thiết Giáp Long này là cửu cấp đỉnh, là long tộc cực mạnh của cửu cấp long tộc. Long huyết của nó so với thánh vực long huyết cũng chẳng khác là bao. Đáng tiếc là ta có muốn cũng không được. Lâm Lôi hiện tại căn bản không dám bước vào trong động quật kia. Nếu không, hai con ma thú kinh khủng đang giao chiến, chỉ cần vung nhẹ tay là có thể đập hắn thành khối thịt nát nhừ. Lão đại, tên cực bối Tiết Giáp Long đó đã chết rồi ư? Hình như đấu không lại với tên Tử Văn Hắc Hùng kia. Bối bối cùng Lâm Lôi hình như dùng linh hồn truyền âm mà trao đổi. Lâm Lôi không lên tiếng mà cứ nhìn chằm chằm vào trong động quật, nhìn trận huyết chiến giữa hai con ma thú siêu cấp. Miệng của thánh vực Tử Văn Hắc Hùng hưng phấn phát cười rộ lên, đồng thời bàn tay lông nhung đen mượt của nó vẫn nắm chặt thành quyền. Năm tay to cả thước đó mang theo hàn vạn lực đạo hung hăng hướng tới cực bối Tiết Giáp Long phía dưới mà đánh xuống. Sấn thả bệnh, yếu thả mệnh. Dịch nôm na là nhân lúc yếu thì đánh cho người chết luôn đi cho rồi. Ầm một tiếng, năm tay lồng nhung đen mượt nện mạnh vào giữa lòng hố sâu. Thậm chí còn cả động quật đều rung chuyển lên, đá vụn rơi xuống ao ao. Hứ, chuyện gì đây? Con mắt duy nhất của thánh vực Tử Văn Hắc Hùng hồng quang sáng rực lên. Ngay khi bị một trường của Tử Văn Hắc Hùng đập lún xuống nền đá, cả thân thể của cực bối Thiết Giáp Long tự như một con giun nhanh như chớp chui tọt xuống dưới lòng đất. Ngay vị trí chui xuống của cực bối Thiết Giáp Long, mặt đất đá cũng chỉ đùn lên một chút mà thôi. Quyền tiếp theo của thánh vực Tử Văn Hắc Hùng đã thất bại, chỉ đánh tới được chóp lòng vĩ của cực bối Thiết Giáp Long mà thôi, đã để cho cực bối Thiết Giáp Long trực tiếp chui hẳn vào trong lòng đất. Tạt đế ách tư, chẳng lẽ ngươi cứ trốn ở dưới lòng đất mãi ư, không thèm ló đầu ra hay sao? Thanh vực Tử Văn Hắc Hùng nhìn lên mặt đất, cười vang lớn lối. Nó hiểu rất rõ, luận về đạo đất, nó cho dù có đạt đến thánh vực cũng còn kém xa cực bối Thiết Giáp Long. Cực bối Thiết Giáp Long có thân hình uyển chuyển cùng với cặp móng sắc bén, năng lực đảo đất so với nó còn giỏi hơn. Nếu như cực bối Thiết Giáp Long cứ lẩn trốn trong lòng đất không chịu ra thì nó hoàn toàn không có biện pháp nào cả. Nhưng thánh vực Tử Văn Hắc Hùng vẫn tin rằng cực bối Thiết Giáp Long chắc chắn sẽ không sợ mà lẩn trốn như vậy, không dám ra mặt ứng chiến. Bởi vì Tạt Đế Ách Tư là một cực bối Thiết Giáp Long. Cứ nói cực bối Thiết Giáp Long các ngươi là một long tộc vô cùng tự phụ, không bao giờ bỏ qua sự vũ nhục với bản thân, cho dù phải chết đi chăng nữa cũng sẽ ngẩng đầu lên mà tử chiến với đối thủ. Nhưng mà hiện tại xem ra là có vẻ không đúng à nha. Tạt Đế Ách Tư, ngươi chỉ là một tên vô cùng nhát gan mà thôi. Thanh vực Tử Văn Hắc Hùng sang sàng mà nói, nó bây giờ chỉ có thể dùng lời nói để mà kích động đối phương mà thôi. Trốn ở bên dưới vách thông đạo, Lâm Lôi cũng lặng lặng chờ đợi thời gian trôi qua. Long tộc bình thường đều rất kiêu ngạo, rất tự phụ, mà cực kỳ đặc biệt là cực bối Thiết Giáp Long trong long tộc còn là loài tự phụ nhất trong long tộc. Tiếng của Đức Lâm khá ốc đặc vang lên trong đầu Lâm Lôi. Đức Lâm già già, người thế nào mà không già như vậy? Lâm Lôi vừa mới hỏi câu này liền tự cười mình, chính bản thân của mình cũng bị váng đầu rồi hay sao? Đức Lâm già già bây giờ khí tức sẽ dễ dàng bị thánh vực cường giả phát hiện, mà thánh vực Tử Văn Hắc Hùng dù sao cũng có thể coi là một thánh vực cường giả. Không thể ra, hiện tại bọn tiểu tử các ngươi dưới con mắt chúng chỉ là một con kiến nhỏ, bọn chúng mặc dù đều đã phát hiện ra ngươi, bất quá không thèm để ý tới mà thôi. Nếu một khi mà bản thân ta xuất hiện, bọn chúng phát hiện ra khí tức của ta thì sẽ không xong ngay. Đức Lâm khá ốc đặc vẫn trốn trong bản lòng trì giới như trước. Lâm Lôi thong thả gật đầu, còn hai mắt của hắn vẫn cứ nhìn chằm chằm vào trong động quật. Thanh vực Tử Văn Hắc Hùng cứ không ngừng cợt nhả, mà cực bối Thiết Giáp Long vẫn im hơi lặng tiếng, không hề có chút động tĩnh gì. Nó nở nụ cười, trong khi vẫn quan sát trận chiến, Lâm Lôi phát hiện thanh vực Tử Văn Hắc Hùng trên mặt xuất hiện một nụ cười vô cùng đắc ý. Trong khi hắn vẫn còn chưa hiểu được chuyện gì, thì lúc bấy giờ cực kỳ đột ngột, một gụm long lân bao trùm đầu long vĩ như một cây chùy xoay tròn xuyên phá mặt đất phóng thẳng lên. Không khí bị phá nát, phát ra âm thanh khiến người ta phải hãi sợ. Vù, vù, trực tiếp hướng đến bụng của thánh vực Tử Văn Hắc Hùng mà phóng đến. Tốc độ quá nhanh, quả thực làm cho người ta không có thời gian để phản ứng kịp. Thánh vực Tử Văn Hắc Hùng có vẻ như là đã có thể tiên đoán được trước tiên. Vừa lúc long vĩ xuyên khỏi mặt đất thì đồng thời một đôi đại hùng trưởng đèn mượt đã nhanh chóng trực tiếp chụp túm lấy long vĩ đang xoáy tròn này. Thanh vực Tử Văn Hắc Hùng cười điên cuồng, đồng thời hai tay nắm chặt lên long vĩ, kéo mạnh toàn bộ thân hình cực bối Thiết Giáp Long từ dưới lòng đất lên, rồi sau đó hất cực bối Thiết Giáp Long lên, hung hăng đập mạnh xuống mặt đất. Ầm một tiếng, giống như là roi đập xuống mặt đất vậy. Thanh vực Tử Văn Hắc Hùng uy vũ, cực bối tiết giáp long hùng hăng đập liên tục thân thể to lớn của nó xuống đất. Cả người của nó lúc bấy giờ biến thành một đạo ảo ảnh. Cực bối tiết giáp long cơ hồ chỉ trong một nhịp hít thở tối thiểu đã đập xuống mặt đất đá tới hơn 100 lần. Âm thanh tiếng đánh dày đặc khiến cho da đầu Lâm Lôi tê dại. Như vậy mà còn chưa chết sao? Lâm Lôi thấy vậy cũng khẩn trương hẳn lên. Tạt đế ách tư, nay thì cho ngươi cuồng này, nay thì cho ngươi cướp đi một mắt của ta này. Thanh vực Tử Văn Hắc Hùng độc ác cười to, hai đại cao thủ trường to gần hai thước không ngừng vùng vẫy thân hình của cực bối tiết giáp long, không ngừng đập mạnh xuống đất. Đất đá dưới mặt đất liên tục bị vỡ vụn, một vết nứt rộng 3 thước, dài hơn 10 thước cũng đã xuất hiện. Những tảng đá phía trên động quật bị rung động rồi lả tả xuống dưới. Những tảng đá rơi xuống này đối với thanh vực Tử Văn Hắc Hùng mà nói chẳng có gì là ảnh hưởng cả. Đừng có mà đánh sụp thông đạo cơ chứ. Đất đá trên đỉnh đầu Lâm Lôi cũng đều rơi xuống, làm cho hắn không khỏi thầm mắng cái tên Tử Văn Hắc Hùng kia. Lâm Lôi phải đứng tránh sang một bên, mặc niệm đại địa thủ hộ thánh khải để cho ngọc thạch khải giáp mặc lên người thì mới có thể bảo toàn được tính mạng. Một âm thanh phẫn nộ từ trong miệng cước bối thiết giáp lòng vàng lên. Lực phòng ngự của nó quả thực là kinh khủng. Theo đạo lý mà nói thì đập vào đá tảng đối với nó không có gì là thương tổn, nhưng mà bị vung lên quá nhanh rồi sau đó bị nện mạnh xuống thì lại khác. Cũng giống như một viên đá nhỏ, bình thường không có tí lực công kích nào, nhưng mà một khi viên đá ấy đạt tới tốc độ thật là kinh khủng thì thậm chí có thể bắn thủng cả một miếng thép. Tốc độ cũng là một loại công kích. Hùng tộc ma thú trời sinh khí lực mạnh mẽ, đạt tới cấp thánh vực như Tử Văn Hắc Hùng này thì thực lượng càng trở nên đáng sợ. Tí lực kinh người của thánh vực Tử Văn Hắc Hùng dùng để huy vũ cực bối thiết giáp long có thể đạt đến tốc độ khiến người ta kinh hãi. Với tốc độ này làm cho cực bối thiết giáp long bị đập xuống mặt đất đá một cách điên cuồng. Bị đánh như thế này có thể nói là vô cùng đáng sợ. Thân hình của cực bối thiết giáp long giống như là một con rắn, vặn vẹo đem lực bị đánh tiêu tán ra toàn thân. Long huyết, đều là long huyết cả kia kìa. Lầm lồi nhìn xuống mặt đất, cực bối thiết giáp long bị đập xuống đất điên cuồng thì trên mặt đất đá cũng trải đầy long huyết. Đối với cực bối thiết giáp long mà nói, thương thế trên thân chỉ là thứ yếu, điểm chết người chính là mề muội. Bị huy vũ cực nhanh như vậy, đầu của cực bối thiết giáp long cũng trở nên quay cuồng. Nếu cứ tiếp tục như thế, cho dù thân thể của nó kháng được, nhưng não bộ thì khó có thể kháng trụ nổi. Tạt đế ách tư, ngươi quả là ngu ngốc, ngươi cho là ngươi có thể dưới lòng đất đánh lén được ta ư, ta phản ứng không được ư. Chẳng lẽ ngươi quên ta là thánh vực cường giả, có thể dùng linh hồn chi lực xuất khỏi thân thể. Tất cả cử động của ngươi dưới lòng đất đều nằm trong tầm quan sát của ta, vậy mà ngươi còn đánh lén ta, quả là nực cười. Giờ phút này, thanh vực Tử Văn Hắc Hùng càng trở nên đắc ý. 300 năm trôi qua, nó luôn luôn nghĩ đến việc báo thù. Mỗi lần nghĩ lại, cảnh chính mình bị mọc mất một con mắt, trong lòng nó lại sôi trào lên một trận lửa hận. Nó cũng chính vì mối cừu hận này mà đã kiên trì suốt 300 năm, cuối cùng cũng đạt tới thánh vực. Chát một tiếng, một thanh âm quỷ dị vang lên. Thân hình của cực bối thiết giáp long trực tiếp bay ra ngoài, va chạm mạnh vào vách đá ngoài vài trăm thước, tạo thành một lỗ thủng cực lớn, sau đó rơi xuống đất. Mà thanh vực Tử Văn Hắc Hùng cũng ngạc nhiên bởi một đoạn long vị bị đứt đang nằm trong tay. Người tự cắt đuôi sao? Thanh vực Tử Văn Hắc Hùng cực kỳ kinh ngạc, rồi sau đó là bật cười đắc ý. Tạt đế ách tư, ngươi vậy mà cũng phải bỏ rơi lại đuôi để bảo vệ tính mệnh. Thống khoái lắm. Có thể bức bách cực bối thiết giáp long đến mức này, thanh vực Tử Văn Hắc Hùng cũng thực là khoái trá. Lầm đồi cũng có chút kinh ngạc về sự tàn nhẫn của chính cực bối thiết giáp long. Chặt đuôi đối với lòng tộc thì tầm quan trọng của nó không cần phải nói. Tự bỏ được đoạn đuôi cũng cần phải có dũng khí của một đại trượng phu, tức là kiên cường. Dây mông của cực bối thiết giáp long trống trơn, chỉ có một miệng vết thương hình tròn, đường kính gần 1 thước. Nơi đó cũng chính là một cái đuôi lòng vĩ, hiện tại chỉ là một vết thương lớn, máu tươi chảy ra không ngừng. Chỉ có điều đôi mắt màu vàng lợt của cực bối thiết giáp long kia vẫn nhìn chăm chăm vào thánh vực Tử Văn Hắc Hùng y như cũ. Giỏi, nhưng mà hôm nay ngươi chắc chắn phải chết, không còn nghi ngờ gì nữa. Thánh vực Tử Văn Hắc Hùng vung tay ném đoạn lòng vĩ ra bên cạnh, trên mặt đầy vẻ tự tin. Lòng vĩ bị đứt tuy mất máu không quá nhiều, nhưng cũng làm cho cực bối thiết giáp long thực lực giảm sút hẳn. Dưới tình huống như thế này, Thanh Vực Tử Văn Hắc Hùng nó mà không giết được đối phương sao, thực sự là biết nói đùa. Cầm lên một tiếng, tứ chi của cực bối thiết giáp long phóng đi, hóa thành một đạo tàn ảnh trực tiếp lao về phía Thanh Vực Tử Văn Hắc Hùng. Hai bàn tay nhung đen to đùng của Thanh Vực Tử Văn Hắc Hùng đại toát ra luồng hắc quang, sau đó hai mắt sắc lạnh đại hung trường hướng tới cực bối thiết giáp long mà vỗ tới. Trường lực của Thánh Vực Tử Văn Hắc Hùng tuyệt đối có thể đánh bay được cực bối thiết giáp long. Thế nhưng mà đối vặt với hai hắc sắc đại hùng trường đánh tới, cực bối thiết giáp long trợt há miệng hùng hăng cắn vào một tay của Thánh Vực Tử Văn Hắc Hùng. Song canh thành của Thánh Vực Tử Văn Hắc Hùng cứng rắn vô cùng, chỉ có thể cắn trúng chứ không thể cắn đứt được. Một tiếng rống đầy thống khổ, Thánh Vực Tử Văn Hắc Hùng tuyệt đối không thể tưởng tượng được Tạt Đế Ách Tư có thể làm như vậy. Bởi vì Tạt Đế Ách Tư làm như vậy là đưa đầu ra trước mặt của nó. Muốn chết ư? Thanh Vực Tử Văn Hắc Hùng giống giận, vươn đại hùng trường còn lại đâm vào mắt của Tạt Đế Ách Tư. Một khi bàn tay dài hơn một thước này mà đâm vào mắt cực bối thiết giáp long xuyên phá đầu thì chắc chắn cực bối thiết giáp long sẽ phải chết. Bất quá trong giờ phút ấy, cả thân hình của cực bối thiết giáp long dường như toàn bộ rung động lên, toàn bộ gai nhọn trên lưng đột nhiên vươn dài ra, cả trăm mũi gai bén nhọn nhanh như chớp đâm phập vào người của Thánh Vực Tử Văn Hắc Hùng. Toàn thân Thánh Vực Tử Văn Hắc Hùng bị đâm thủng, chỗ nào cũng đều có một mũi gai đâm xuyên vào. A, à, Tạt Đế Ách Tư, ngươi! Trong ánh mắt của Thánh Vực Tử Văn Hắc Hùng tràn ngập vẻ khó có thể tin nổi. Cực bối thiết giáp long đợi hại nhất chính là ở hai điểm, cực bối và thiết giáp. Thiết giáp đại biểu cho lực phòng ngự kinh người, còn cực bối đó chính là gai nhọn phủ khắp thân hình. Gai nhọn đó nhiều người đều không biết có tác dụng gì. Nếu để phòng ngự ư, dĩ nhiên là đã có lớp lân giáp dày đặc. Để công kích ư, cực bối làm thế nào mà có thể công kích được địch nhân, cho dù công kích cũng chỉ là công kích ở thế bị động. Không có ma thú nào biết, cực bối thiết giáp long có một tuyệt chiêu cùng địch nhân đồng quy ử tận, đem toàn bộ các cực bối trên lưng hoàn toàn bắn ra chỉ trong một nháy mắt. Tốc độ một khi bắn ra, lực xuyên phá của mỗi cây cực bối này so với móng vuốt còn lợi hại hơn nhiều. Nó căn bản không biết tên cực bối thiết giáp long này lại còn có một chiêu này. Trong tình huống hai người gần sát nhau, tốc độ của cực bối bắn ra như thế này căn bản là không thể né tránh kịp. Ngào một tiếng, thân thể bị bắn thủng của Thánh Vực Tử Văn Hắc Hùng cảm nhận được sinh cơ của chính mình dần dần bị đoạn tuyệt. Nó không cam lòng, ngửa đầu rống lên một cách giận dữ. Câu chuyện này tiếp tục diễn biến như thế nào? Xin kính mời tất cả quý vị khán thính giả tiếp tục theo dõi ở những video tiếp theo.